Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 768, ngươi cũng sẽ đỏ mặt ba. Không cần, ngươi hơi chờ ta một chút liền tốt. Cận Mặc quay đầu nhìn nàng một cái. Trên tay viết chữ tốc độ thoáng tăng tốc, nhưng là chữ viết y nguyên cứng cáp hữu lực, không có một chút cẩu thả. Tiểu Thỏ có chút nhàm chán ngồi ở bên cạnh hắn, hai tay chống lấy cái cằm, theo dõi hắn viết chữ bên mặt nhìn. Nhìn một chút, Cận Mặc mặt liền lại đỏ lên. Đại lớp trưởng, ách, Cận Mặc, người mặt tại sao lại đỏ? Tiểu Thỏ trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được là mình nguyên nhân. Chỉ là một mặt kỳ lạ biểu lộ nhìn xem hắn. Cận Mặc có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu đến, một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn Tiểu Thỏ một hồi, sau đó cúi đầu tiếp tục viết chữ nói. Có thể hay không? Không muốn nhìn ta chằm chằm nhìn. A, xin lỗi. Tiểu Thỏ lập tức liền kịp phản ứng. Một mực dạng này nhìn người khác chằm chằm là 10 điểm không lễ phép hành vi. Không có việc gì. Cận Mặc thật thấp lên tiếng. Tiếp tục viết. Tiểu Thỏ y nguyên không có việc gì. Thế nhưng là lại không thể tiếp tục nhìn chằm chằm Cận Mặc nhìn. Nghĩ nghĩ. Liền lấy điện thoại cầm tay ra đến. Cho Trình Chi Ngôn phát một đầu tin nhắn. Nước chanh ca ca. Chúng ta huấn luyện quân sự kết thúc. Ngày mai có thể nghỉ. Tin nhắn phát sau khi ra ngoài thật lâu, cũng không có thu đến hồi âm. Tiểu Thỏ nhếch miệng. Gia hỏa này đại khái lại bắt đầu bận bịu. Thời gian dài như vậy không thấy Trình Chi Ngôn, hai người chỉ có thể dựa vào điện thoại hoặc là tin nhắn liên hệ. Nhưng mà mỗi lần Tiểu Thỏ gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn thời điểm, hắn không phải đang họp liền là lại tăng ca. Khó được bận rộn thời gian. Mà khi hắn ngẫu nhiên không xuống gửi nhắn tin cho Tiểu Thỏ, nàng cũng không phải tại huấn luyện quân sự liền là lại ăn cơm. Tóm lại hai người chính là đủ loại bỏ lỡ. Ai? Tiểu Thỏ thở dài một cái thật dài. Nàng thật rất nhớ nàng nước chanh ca ca a. Thế nào? Ngay tại Tiểu Thỏ đủ loại suy nghĩ lung tung thời điểm, Cận Mặc xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem nàng. Không có gì. Tiểu Thỏ có chút buồn bã ỉu xìu mà lên tiếng. Một cái trắng nõn tinh tế tay nhỏ chơi lấy trong tay màu đen bút mực. Được rồi. Được rồi. Ngày mai sẽ là quốc khánh nghỉ. Kết thúc huấn luyện quân sự. Rốt cục có thời gian cùng với nàng nước chanh ca ca hảo hảo ở cùng một chỗ. Ân. Cận Mặc gặp nàng không nguyện ý nhiều lời, liền cũng không hỏi. Lại viết sau một hồi. Trước mặt hắn cái kia một sấp tư liệu biểu hiện cũng toàn bộ sao chép tốt rồi. Đều viết xong. Tiểu Thỏ thăm dò nhìn lại. Trên bàn của hắn bày ra tờ giấy kia. Chữ viết tinh tế. Cùng trước mặt mình tấm kia tạo thành so sánh rõ ràng. Đúng. Cận Mặc đem hai người bọn họ trước mặt tư liệu biểu hiện chỉnh lý tốt. Lại đem sao chép tốt bảng biểu cất kỹ. Chần chờ một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Hứa lão sư cửa phòng làm việc. Từ khi vừa rồi Hứa lão sư sau khi ra ngoài, hắn liền mất tung ảnh. Hiện tại bọn hắn hai cái giúp hắn làm sự tình đã làm xong. Cũng không biết hắn còn có hay không khác sự tình muốn phân phó. Cận Mặc cùng Tiểu Thỏ hai người ngồi trong phòng làm việc. Trong lúc nhất thời vậy mà đều có chút nhàm chán. Ta gọi điện thoại cho Hứa lão sư a. Cận Mặc trầm mặc chốc lát. Sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới Hứa lão sư dãy số về sau, liền theo ra ngoài, điện thoại bên kia vang mấy âm thanh, rốt cục nhận, tiếp lấy Tiểu Thỏ liền nghe được Hứa lão sư lớn giọng từ trong điện thoại di động truyền ra. Các ngươi hai cái sao chép được rồi. Tốt tốt tốt, ta lập tức trở về văn phòng a. Hơi chờ ta một chút. Cận Mặc còn chưa kịp mở miệng, bên kia Hứa lão sư đã cúp điện thoại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.